Chí Tôn Tiên Đạo, chương 75, Diệt Phái, góc truyện audio.com. Tiết Lang Vân lạnh lùng gật đầu. Lúc này thần thức của hắn đã tiến vào gian phòng này. Hắn cẩn thận quan sát những người trong phòng. Cảnh tượng trong căn phòng này cực kỳ khủng bố. Khắp nơi đều là đầu lâu. Khắp nơi đều là máu thịt. Bên trong còn có mấy tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông đang tu luyện tà công. Cảnh tượng dị thường khủng bố. Tiết Lang Vân cắn chặt hàm răng. Hắn đã có chút áp chế không nổi sự phẫn nộ của mình rồi. Những tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông này đã không còn chút nhân tính nào nữa. Vì tu luyện ma công mà bọn họ đã hại chết không biết bao nhiêu tính mạng con người. Bất quá Tiết Lang Vân vẫn tạm thời không có hành động gì. Hắn muốn triệt để tìm hiểu rõ ràng tình huống trong đó rồi mới hành động. Những người đang tu luyện bên trong có tu vi rất bình thường. Tu vi mạnh nhất cũng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Còn lại hầu hết đều là Kim Đan kỳ tu chân giả. Tiết Lang Vân nhíu mày. Trước khi đến đây hắn đã nghe Triệu Thiên nói qua. Bạch Cốt Thiên Tà Tông này còn có một vị tông chủ. Tu vi của vị tông chủ này còn mạnh hơn ba tên trưởng lão kia nhiều. Nhưng bây giờ hắn lại không phát hiện được sự tồn tại của vị tông chủ đó. Lại qua một hồi, Tiết Lang Vân đã hoàn toàn điều tra rõ ràng tình hình bên trong căn phòng. Hắn cũng không do dự nữa. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Hắc huyền đỉnh xoay tròn bay ra khỏi mi tâm của hắn. Sau đó thân ngoại hóa thân của hắn từ bên trong đi ra rồi gào thét lên vọt thẳng đến căn phòng đó. Ngao, thân ngoại hóa thân gào lên một tiếng đầy phẫn nộ. Cả sơn cốc đều vang vọng tiếng gào của nó. Những tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông ở trong căn phòng đó bị tiếng gào kinh động. Trong chốc lát hơn 10 người từ căn phòng đó lao ra. Bạch Cốt Thiên Tà Tông chỉ là một tiểu tông phái. Người lợi hại nhất chính là tông chủ. Sau đó là đến tam đại trưởng lão. Bây giờ cả ba tên trưởng lão đó đều bị Tiết Lang Vân giết chết. Tông chủ lúc này lại không có ở đây. Còn lại những người này chỉ là những đệ tử có tu vi thấp kém. Người nào dám to gan tiến vào Bạch Cốt Thiên Tà Tông ta. Thật sự là không muốn sống nữa. Ha ha ha. Các vị sư huynh, sư đệ. Chúng ta đồng thời xông lên giết chết kẻ xâm nhập này. Những tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông đó đồng loạt kêu gào rồi vót tới tấn công thân ngoại hóa thân của Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân lạnh lùng cười. Thân ngoại hóa thân của hắn nhẹ nhàng run lên. Một cổ ma khí từ trong người thân ngoại hóa thân lao ra. Những ma khí này tuy chỉ là nhất giai ma khí nhưng bên trong thân ngoại hóa thân của Tiết Lang Vân ẩn chứa ma khí vô cùng vô tận. Chỉ trong chốc lát nó đã bao phủ toàn bộ sơn cốc. Này, những tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông tràn ngập kinh hãi. Bọn họ không ngờ được tên địch nhân này lại có thể phóng thích ra nhiều ma khí như vậy. Quả thực rất khó lường trước được. Những tên này đều là điển hình của loại người. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bọn hắn lập tức lặng lẽ lui về phía sau. Vèo, điểm mạnh nhất của cụ thân ngoại hóa thân này chính là lực lượng thân thể. Thật ra ma khí của cụ thân ngoại hóa thân cũng không quá lợi hại. Chỉ thấy cụ thân ngoại hóa thân đó hóa thành một đạo thiểm điện màu đen. Lập lòe bên trong ma khí. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Một tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông đã bị thân ngoại hóa thân của Tiết Lang Vân giết chết. Sau đó, từng tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Chỉ sau một lúc hơn 10 tên đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông đã bị thân ngoại hóa thân của Tiết Lang Vân giết chết trong sơn cốc. Thân ngoại hóa thân của Tiết Lang Vân có tốc độ rất nhanh. Lực lượng thân thể cũng rất mạnh. Ngày hôm qua hắn đối phó với hai tên trưởng lão tu vi phân thần kỳ kia cũng không có tiêu hao quá nhiều khí lực. Huống chi bây giờ hắn chỉ đối phó với mấy tên đệ tử có tu vi thấp kém này. Ma khí bên trong sơn động từ từ tản đi. Hơn 10 cái thi thể nằm yên bên trong sơn cốc. Khắp nơi trong sơn cốc đều yên tĩnh cực kỳ. Triệu Thiên ở bên cạnh đó nhanh chân chạy đến nịnh hót. Hắn cười nói, tiền bối thần công vô địch, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ngài. Từ hôm nay trở đi ngài chính là chủ nhân của dãy núi Thanh Thành này. Tiết Lang Vân lắc đầu. Hắn nói, Triệu Thiên, ngươi không phải nói Bạch Cốt Thiên Tà Tông còn có một vị tông chủ sao? Vị tông chủ này ít nhất cũng mạnh hơn rất nhiều so với ba tên trưởng lão kia. Mười mấy người này tu vi quá thấp. Vị tông chủ đó chắc chắn không nằm trong mấy người này. Ta hỏi ngươi, tông chủ của Bạch Cốt Thiên Tà Tông đã đi đâu? Này, Triệu Thiên sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, nhỏ giọng nói, tiền bối. Từ lúc ta gia nhập vào Bạch Cốt Thiên Tà Tông đến này cũng chỉ nhìn thấy tông chủ hai lần mà thôi. Ta cũng không biết tông chủ đang tu luyện ở nơi nào. Tiết Lang Vân cùng Triệu Thiên đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên vách núi ở phía trước truyền đến một tiếng gào thét đầy giận dữ. A, là ai? Là ai dám to gan xâm nhập vào Bạch Cốt Thiên Tà Tông ta? Chấm chấm. Tiết Lang Vân cùng Triệu Thiên ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này bọn hắn mới phát hiện ở phía vách núi đá đó có một cái cửa động. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Tiết Lang Vân cùng Triệu Thiên. Người đàn ông trung niên này có thân hình gầy gò. Giống như một tấm da người phủ lên một bộ xương vậy. Ở xung quanh cơ thể của hắn có từng đạo ma khí vờn quanh. Lúc này đây trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tiết Lang Vân cùng Triệu Thiên. Triệu Thiên cả kinh, lôi kéo ống tay áo của Tiết Lang Vân. Nói nhỏ, tiền bối, hắn chính là tông chủ của Bạch Cốt Thiên Tà Tông. Tiết Lang Vân khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng cảm giác được người này rất rất bất phàm. Khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ. So với ba tên trưởng lão kia thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rõ ràng tu vi của hắn cực cao. Chính là các ngươi giết chết tất cả đệ tử của Bạch Cốt Thiên Tà Tông ta. Ánh mắt của tên tông chủ Bạch Cốt Thiên Tà Tông dần dần lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn Tiết Lang Vân cùng Hắc Ngọc trên bầu trời. Hắn không thèm để ý đến Triệu Thiên. Tên tông chủ này tưởng Tiết Lang Vân cùng Hắc Ngọc Khung Xương là hai người nên mới dùng từ. Các ngươi, Tiết Lang Vân khẽ gật đầu một cái. Mở miệng nói, Bạch Cốt Thiên Tà Tông của ngươi làm việc ác quá nhiều. Chỉ vì tu luyện ma công mà các ngươi đã giết hại quá nhiều tính mạng con người. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo. Ha ha ha ha, tông chủ của Bạch Cốt Thiên Tà Tông cười phá lên. Hắn nói, thay trời hành đạo, chỉ dựa vào một tên tu chân giả tu vi phân thần sơ kỳ như ngươi mà lại dám nói ra những lời như vậy. Tông chủ của Bạch Cốt Thiên Tà Tông có tu vi cao hơn Tiết Lang Vân rất nhiều. Hắn liếc mắt một cái là đã nhìn ra tu vi của Tiết Lang Vân. Còn Hắc Ngọc Khung Xương ở bên cạnh, bộ Hắc Ngọc Khung Xương này phát ra ma khí chỉ là nhất giai mà thôi. Hắn nghĩ nó cũng không mạnh mẽ gì. Hừ, Tiết Lang Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có động thủ. Hắc Ngọc chỉ nhoáng một cái. Nó giống như một đạo thiểm điện vọt tới trước mặt tông chủ Bạch Cốt Thiên Tà Tông. Bá, tay trái của bộ Hắc Ngọc Khung Xương này hung hăng đâm tới phía trước. Không khí chung quanh kêu lên. Vun vút, y như phi kiếm của tu chân giả vậy. Tông chủ Bạch Cốt Thiên Tà Tông cực kỳ hoảng sợ. Hắn không ngờ được tốc độ của bộ khung xương này lại nhanh như vậy. Lực lượng cũng mạnh như vậy. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể mà đã mạnh hơn rất nhiều phân thần kỳ tu chân giả. Tông chủ Bạch Cốt Thiên Tà Tông cũng bắt đầu cẩn thận. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo lục quang từ trên người hắn phát ra. Đạo lục quang này biến thành một món pháp bảo hình cây roi màu xanh. Cây roi màu xanh này nhanh chóng quất lên người bộ Hắc Ngọc Khung Xương. Cách chương.